Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, Thánh Hậu ý chỉ. Thiên khung trên mây đen rậm rạp, thiên quân vạn mã chìm nổi, khí thế cuộn trào mãnh liệt không gì sánh được. Một màn này cảnh tượng rất đáng sợ, Vân Hoàng vẫn chưa làm bất luận cái gì biện pháp, nghênh ngang đi tới. Vân Hoàng đến trong nháy mắt gây nên một mảnh xôn xao. Bọn họ cũng đều biết Vân Hoàng sẽ đến, có lẽ chưa nghĩ tới, hắn hội không cố kỵ chút nào đi tới, liền cuồng vọng như vậy sao? Liền Phổ Thiên đạo tộc đều không để vào mắt, thật không biết tài năng gì làm cho hắn sợ hãi. Vân Hoàng can đảm lượng cũng quá đại đi, nghênh ngang đi tới. Thực sự là một điểm mặt mũi cũng không cho Phổ Thiên đạo tộc lưu a. Xem ra hắn là biết mình muốn vẫn lạc, cho nên cũng lười đi làm một ít không có ý nghĩa chuyện tình. Phù Diêu học phủ đã xuống dốc, bọn họ căn bản không che chở được Vân Hoàng. Phổ Thiên đạo tộc cường giả ánh mắt thâm trầm, Vân Hoàng chém giết tiểu công chúa, lại vẫn dám như vậy càn rỡ. Xem ra hắn là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Nhất định phải đem chém thành muôn mảnh, làm cho ngoại giới tu sĩ đều biết. Phổ Thiên đạo tộc không phải ai đều có thể trêu chọc. Tiểu súc sinh, chính là ngươi chém giết Tô San công chúa. Là chính mình tự vẫn, vẫn là để cho lão phu tiễn ngươi một đoạn đường. Đại trưởng lão đồng tử co duỗi, có tinh quang thiểm thước không ngừng. Trong cơ thể hắn phiên trào huyết khí mênh mông không gì sánh được. Giống như nhất tôn tuyệt đại thần linh, ánh mắt âm lạnh tập trung Vân Hoàng, không để cho hắn cơ hội chạy trốn. Đương nhiên, Vân Hoàng cũng không có muốn ly khai. Lão cẩu, ngươi còn chưa tỉnh ngủ đi, để cho ta tự vẫn. Ngươi cách nghĩ thật đúng là đầy áp. Vân Hoàng lạnh nhạt nói. Nếu khiến các ngươi tộc trưởng hiện tại qua đây chịu nhận lỗi, ta còn có thể suy nghĩ lưu Phổ Thiên đạo tộc kéo dài hơi tàn. Cuồng vọng, đại trưởng lão khuôn, mặt sắc âm trầm, giận dữ hét, tiểu súc sinh, ngươi đã tự tìm tử lộ, vậy cũng đừng trách lão phu hạ thủ vô tình. Oanh, thao thiên sát phạt lưu động, trong hư không tích chứa khí thế rất đáng sợ. Đại trưởng lão cả người chảy xuôi kim quang, cái tay lộ ra đi, dắt cái thế uy áp mà đến, hơi thở của hắn quá kinh khủng, không thể ngang hàng, hắn muốn đem Vân Hoàng bóp nát, làm cho bên ngoài cảm thụ bỗng chốc bị chi phối sợ hãi. Một kích này như thiên quân vạn mã phi nhanh mà đến, hủy thiên diệt địa, quá yếu, Vân Hoàng nhục thân rung động. Cơ thể trên hà quang lưu chuyển, phục thiên thần thể đại thành, đủ để cho hắn quét ngang chư thiên. Đối mặt đại trưởng lão công kích, hắn không lùi mà tiến tới. Thấy một màn này, không biết nhiều thiếu tu sĩ bị khiếp sợ đến. Bọn họ không tin mình thấy tất cả. Vân Hoàng lại muốn cùng đại trưởng lão tranh phong. Đây chính là dưỡng linh cảnh cường giả a. Hắn một cái khoách mạch cảnh kiêu ngạo cái rắm, thực sự là không biết sống chết, muốn chết. Thấy Vân Hoàng xông lại, đại trưởng lão khuôn mặt sắc trở nên rất khó coi, vốn tưởng rằng Vân Hoàng sẽ bị sợ tè ra quần, không nghĩ tới hắn lại không biết tự lượng sức mình, muốn cùng thương thiên sánh vai. Quyền trưởng va chạm gian, kích khởi tầng tầng rung động. Cái kia từng đạo sán lạn vầng sáng lóa mắt chói mắt. Một quyền này phía dưới, Vân Hoàng sừng sững bất động, ngược lại là đại trưởng lão liên tiếp lui sau hết mấy bước. Hí, mọi người kinh hô, ngược lại hút lương khí. Cái này quá kỳ huyễn, dưỡng linh cảnh cường giả, lại bị đẩy lui. Vân Hoàng đến tột cùng là như thế nào làm được? Hắn thực lực lẽ nào đã kinh khủng như vậy ấy ư? Đương thế vô địch a, không hổ là Phù Diêu học phủ thủ tịch đệ tử. Đầu tường lên, thấy Vân Hoàng cứng rắn lay động dưỡng linh cảnh cường giả, Phù Diêu học phủ đệ tử đều vì hắn bóp nhất cái mồ hôi. dưới cái nhìn của bọn họ hoàn toàn là đang làm chết. Không nghĩ tới kết cục hội là như vậy. Ta nói rồi ngươi quá yếu. Kết thúc đi. Vân Hoàng đáy mắt hiện lên một cái lành lạnh. Quanh thân khí tức đều ở đây biến ảo. Cả người ma khí thao thiên. Giống như nhất tôn cổ lão ma thần theo vô tận trong năm tháng đi ra. Bàn tay của hắn thần tốc lộ ra đi. Thiên địa đều ở đây nổ tung. Chuyện này, thấy cảnh tượng như vậy, mọi người bị sợ lui lại. Vân Hoàng cường đại đã siêu ra tưởng tượng. Không phải ai đều có thể so sánh. Làm bộ làm tịch, đại trưởng lão cũng không kỵ đạn. Hắn thấy, Vân Hoàng nhất định là tốt mã rẻ cùi. Dù sao một cái khoét mạch cảnh con kiến hôi, có thể có thực lực rất mạnh. Đại trưởng lão công kích phi thường hung mãnh. Song quyền huy vũ không dứt, mỗi một quyền đều đánh ra hủy thiên oai. Ở cái kia cổ khí tức kinh khủng xuống, thiên địa biến sắc, suy, hư không vỡ vụn, Vân Hoàng công phạt càng thêm bá đạo, vạn pháp đều là phá. Đại trưởng lão căn bản không đỡ được, bị chế trụ cổ, giống như một con gà con tử, tiểu súc sinh, còn không buông ra lão phu. Bị Vân Hoàng bắt lại, đại trưởng lão ra sức giãy giụa, chỉ là hắn giãy giụa không có bất kỳ tác dụng, bị Vân Hoàng gắt gao chế trụ, răng rác, Vân Hoàng bàn tay dùng sức, trực tiếp đem bên ngoài cổ bóp gãy, tiên huyết giàn giụa, cút cho ta, hắn mắt nhìn vây quanh ở Phù Diêu học phủ phụ cận tu sĩ. Những thứ này phổ thiên đạo tộc người, căn bản không dám tiến lên. Liền đại trưởng lão đều bị gạt bỏ, bọn họ xông lên, chẳng phải là tự tìm tử lộ, mọi người không dám dừng, như gió tốc độ chạy về phía phổ thiên đạo tộc, phải nhanh một chút đem cái này sự tình hồi báo cho tộc trưởng. Nhất định phải đem cái này tiểu súc sinh chém giết, nếu không thì phổ thiên đạo tộc đem không nể mặt, phổ thiên đạo tộc nhân thối lui. Phù Diêu học phủ đệ tử rốt cục thở phào một cái. Vân Hoàng mới vừa gia nhập học phủ, đại tế ti đi liền qua đây. Thiếu niên ở trước mắt, hắn căn bản nhìn không thấu. Cái này thiếu niên quá quỷ dị, mạnh mẽ như vậy thủ đoạn, khiến người sợ hãi. Lần này xem như là triệt để đắc tội phổ thiên đạo tộc. Làm cho Phù Diêu học phủ đệ tử thu dọn đồ đạc ly khai đi. Đại tế ti trong lòng buồn vô cớ, lấy Phù Diêu học phủ nội tình, căn bản đỡ không được phổ thiên đạo tộc, chỉ có thể phân phát các đệ tử, như vậy còn có thể giảm thiểu thương vong. Chính là tiểu tộc, gì còn phân phát học phủ? Vân Hoàng phất tay nói, tất cả mọi người không cần gánh ưu, có ta ở đây coi như thần linh giáng thế, cũng phải quy quy củ củ, được. Phù Diêu học phủ đệ tử đều hưng phấn dị thường. Nói thật bọn họ thật không muốn rời đi nơi này. Coi như học phủ cho không được bọn họ quá cường đại tài nguyên. Nhưng nơi đây dù sao có bọn họ nỗ lực tu hành cảnh tượng. Thiếu niên lúc quang âm đều ở đây này chỗ. Nếu là thật ly khai, trong lòng cũng là tất cả không nỡ. Chuyện này, đại tế ti trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ. Chỉ có thể mặc cho tình thế phát triển tiếp. Trải qua vừa rồi một trận chiến, rất nhiều đối với Vân Hoàng xa lạ đệ tử đều quen thuộc. Nguyên lai đây chính là Phù Diêu học phủ thủ tịch đệ tử. Thực lực mạnh, quả nhiên không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Coi như trêu chọc phổ thiên đạo tộc, cũng là vân đạm phong khinh đối đãi, hoàn toàn không e ngại. Vân Hoàng trở lại tu hành địa phương, liền trực tiếp ngã vào giường trên nghỉ ngơi. Những thứ này thiên vẫn luôn không có nghỉ ngơi tốt, thừa dịp thời gian này bổ sung giấc ngủ. Phổ thiên đạo tộc Tô Minh tức giận đem cái bàn đập nát, khuôn mặt sắc âm trầm không ai bằng, tức giận nói, một đám ăn cơm khô con kiến hôi, liền chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, nuôi các ngươi có ích lợi gì? Người đâu, lấy thánh hậu ý chỉ hàng lâm Phù Diêu học phủ, làm cho bọn họ chủ động đem Vân Hoàng giao ra đây. Lần này, Tô Minh dự định tự thân xuất thủ. nhất định phải đem Vân Hoàng cho bắt được, vì nữ nhi của hắn báo thù, còn muốn tìm trở về Phổ Thiên đạo tộc mặt mũi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.